Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước kia em không biết hiếu kính ông, hiện tại muốn hiếu kính ông lại không có cơ hội. Vừa rồi nghĩ lại, nếu như khi đó em sớm phát hiện bệnh của ba, ép ông làm phẫu thuật, có thể ông sẽ không phải chết rồi không? Chủ tự Hoành dừng xe ở ven đường, đưa tay bế cô kéo vào lòng, ôm cô thật chặt, đầu đặt trên đỉnh đầu của cô, một cái tay vòng qua, vỗ nhẹ nhẹ lên sống lưng cô. Không nên quá tự trách. Có một số chuyện chúng ta không có phạm vi khống chế, nhất là sinh lão bệnh tử. Tâm nguyện lớn nhất của cha vợ chính là em có thể sống tốt, sống hạnh phúc. Những việc này an ủi ông rất nhiều. Cho nên, không cần khó chịu. Một khi em khổ sở, cha vợ cũng sẽ khổ sở theo. Nói không chừng, cha vợ đang ở không xa nhìn em. Hữu An tựa vào ngực anh thật lâu, mới nói. Hôm chúng ta chụp hình cưới, lúc nhìn về phía ống kính của thợ chụp hình, em giống như nhìn thấy ba em. Ông cười nói với em. An An nhất định phải thật tốt, thật tốt. Ông luôn như vậy, một lần lại một lần dặn dò em. Chú Chu, anh nói đúng, em khổ sở lại càng không nên khóc, em phải cười. Em cười, ba em mới có thể yên tâm lên thiên đường. Cuối cùng em cảm thấy, đời trước ba em nhất định là thiên sứ, nếu không sao lại thiện lương như vậy. Tiểu nhà đầu nói thao thao bất tuyệt rất nhiều, Chu Tự Hoành liền ôm cô nghe cô nói, cho đến khi cô mệt, cô nói mệt, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng thấp, cuối cùng lặng yên không một tiếng động. Chu Tự Hoành mới gọi điện thoại tìm xe kéo tới. Xe lái đến bãi đỗ xe ngầm, Chu Tự Hoành cởi áo khoác quân đội của mình xuống. Bao lấy Hữu An ôm vào thang máy. Lúc thang máy lên, Chu Tự Hoành không khỏi cúi đầu nhìn tiểu nha đầu ngủ trong ngực. Bọc trong áo khoác quân đội, khuôn mặt nhỏ nhắn còn giữ nước mắt. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mím, lông mi thật dài, dưới mắt phủ xuống tạo ra hình cung duyên dáng. Đây là cô dâu nhỏ của anh, Chu Tự Hoành không khỏi cúi đầu hôn một cái lên trán của cô, trượt xuống mí mắt cô, chóp mũi có chút đỏ ngạo nghễ ướt lên, sau đó là cái miệng nhỏ nhắn. Anh vừa đem môi in xuống, miệng tiểu nha đầu chợt giật giật, giơ tay lên đẩy mặt của anh ra, cau mày, gương mặt nhăn lại, ghim thật sâu vào trong ngực anh, giống như chuột đồng vùi vào trong đất. Chu Tự Hoành nhấc qua mặt của mình, chiếu ra trên vách kim loại trong thang máy, mới nhớ hôm nay quên cạo râu. Chỉ qua một ngày, cam liền mọc ra râu thô cứng, chả trách tiểu nha đầu đẩy anh ra. Chỉ là nha đầu này có phải cũng quá yên tâm hay không, cứ như vậy ngủ trước mặt anh không chút kiêng kỵ. Chu Tự Hoành phát hiện một chiêu để trị nha đầu này mình cũng không có, nha đầu này giống như có thể sơi tái anh. Thái hậu nhà anh nói tháng sau cử hành hôn lễ, lễ đường đã chuẩn bị xong. Sau hôn lễ là 20 ngày nghỉ kết hôn, bảo anh hỏi Hữu An xem muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật. Chu Tự Hoành cúi đầu nhìn mí mắt giống như heo con của Hữu An, nghĩ là ngay bây giờ đem nha đầu này trực tiếp bán đi, đoán chừng cũng vẫn chưa tỉnh lại. Vào nhà, Chu Tự Hoành bế cô đặt lên giường lớn, đem giày dưới chân cô cởi ra, cau mày nhìn gót chân rách da của cô một chút. Đi ra ngoài cầm hòm thuốc vào, ngồi ở trên giường, đem chân của tiểu nha đầu cẩn thận chuyển lên đầu gối mình, dùng bông băng chấm rượu cồn. Vừa mới đụng đến tiểu nha đầu liền rụt lại. Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái là phản ứng theo bản năng, không hề tỉnh lại, hết sức cẩn thận xoa thuốc mỡ khử độc, dán băng keo cá nhân lên, nghiêng đầu nhìn đồng hồ báo thức đầu giường một chút. Xử lý vết thương nhỏ này lại mất 30 phút, 30 phút cũng đủ để anh hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn lúc ban đêm. Chu Tự Hoành xử lý tốt chân của cô, nhìn váy trên người cô một chút, tư thế ngủ của tiểu nha đầu không thục nữ chút nào, vừa rồi thoa thuốc cho cô, nhiều lần cô muốn lật người đạp anh. Cũng may anh phản ứng nhanh, lúc này chân của tiểu nha đầu tự do, rốt cuộc thoải mái lật người. Váy của cô vốn ngắn, vừa qua khỏi cái mông, và lúc cô nghiêng người, tay nhỏ bé theo thói quen sờ soạng trên giường nệm bớn một cái, kẹp giữa hai chân, váy vén thật cao lên eo, lộ ra quần lót tứ giác hoạt họa bên trong. Một cái đầu Hello Kitty thật to, in trên cái mông thật tròn của cô, làm động tác đáng yêu giễu võ giường oai với anh, giống như đang gây hấn. Chu Tự Hoành nhìn tiểu nha đầu ngủ thoải mái trên giường anh, trong lòng có chút buồn bực. Dù thú tính của anh bùng nổ, đối mặt với nha đầu không hề phòng bị như vậy, cũng thực không xuống tay được. Cho dù dục vọng tích trữ trong lòng anh 36 năm đã sớm giống như nham thạch nóng chảy, cuồn cuộn theo ra từ ngọn lửa nhỏ, vẫn chỉ có thể nhìn. Cuối cùng, anh phải vào phòng tắm kế bên tắm nước lạnh dập lửa. Tắm vội đi xa, đem tiểu nha đầu ôm vào trong lòng, xúc cả mềm mại ấm áp. Làm dục vọng Chu Tự Hoành không dễ nén xuống lại vù vù nhảy lên. Nha đầu trong ngực lại như cố tình không thông cảm cho anh, chút chút lại cử động, chút chút lại cử động. Chu Tự Hoành mở đèn trên tường, phát hiện tiểu nha đầu rất không thích hợp. Anh mở đèn lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net